Nàng thật liêu nhân. Chương 98, 98, sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chị cũng phải đặt em lên hàng đầu. Tô Mặc Ngôn lo lắng các nàng có con. Tâm tư Úc Diêu đối với cô ấy sẽ chia ra một nửa. Lúc trước Tô Mặc Ngôn mang dâu tây cùng ống ngọt trở về. Liền có loại cảm giác nguy cơ này. Ngay cả hai con mèo cũng vậy. Chưa kể đến việc có thêm một baby. Úc Diêu cười tiếp tục cúi đầu cắt rau. Không nói gì. Nhìn thế nào cũng là Tô Mặc Ngôn thích dính lấy tiểu hài tử hơn. Hôm nay cả ngày đều vây quanh tiểu hoa. Giống như một đứa trẻ lớn xác vậy. Úc Diêu suy nghĩ. Các nàng muốn có bảo bối cũng không phải là không thể. Bằng cách này, mang thai chính thức được đưa vào chương trình nghị sự. Úc ba Úc mẹ sau khi biết suy nghĩ của các nàng, đều tỏ vẻ ủng hộ. Đều nói tương lai chờ các nàng lớn tuổi, bên người có hài tử làm bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tết năm nay Tô Mặc Ngôn theo Úc Diêu trở về thành phố F, chỉ lo chuyện con cái. Mẹ Úc bắt đầu thúc giục. Đêm giao thừa, một bàn thức ăn nóng hổi. Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm đoàn viên. Ăn nhiều một chút, hai con lại gầy đi rồi. Úc mẹ gắp thức ăn cho Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn. Cảm ơn mẹ, sau khi hai người này kết hôn, bà lại có thêm một đứa con gái. Mẹ Úc rất thích Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn không ít nói như Úc Diêu. Miệng rất ngọt, lại còn chi kỷ hơn Úc Diêu. Diêu Diêu con cũng vậy. Có phải con không chăm sóc tốt Mặc Ngôn hay không? Công việc của hai người dù bận rộn đến đâu, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ngữ khí này của Úc mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của bà? Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn một cái, gắp cho cô một miếng sườn, thấp giọng nói, nghe chưa, bình thường ăn nhiều một chút, đỡ cho mẹ nói chị không chăm sóc tốt cho em ăn còn chưa đủ nhiều sao, đừng gắp cho em ăn không hết. Úc ba Úc mẹ cũng chưa từng thấy Úc Diêu lải nhải vụn vặt như vậy. Quả nhiên đối với lão bà phải đặc biệt săn sóc, nhìn tình cảm các nàng tốt như vậy, Úc ba Úc mẹ đều cảm thấy vui mừng. Nghĩ thầm tiểu cô nương này thật đúng là có một bộ chiêu thức. Có thể đem nữ nhi của bọn họ đều dỗ đến mặt mày hớn hở. Sau bữa tối, bốn người ngồi xung quanh ghế sofa xem TV và ăn trái cây. Tô Mặc Ngôn ngồi sát, kết hôn gần 2 năm. Cô càng ngày càng quen với bầu không khí Úc gia. Phải nói, đã trở thành người một nhà. Tô Mặc Ngôn trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Úc Diêu không chỉ cho nàng tình yêu, còn có tình thân chân quý. Ngôn Ngôn, các con bắt đầu chuẩn bị cái gì chưa? Tô Mặc Ngôn ăn hoa quả, thoáng cái không kịp phản ứng lại câu hỏi của mẹ Úc. Cái gì? Chuẩn bị cái gì ạ? Úc mẹ vẫn luôn nhớ thương chuyện này, đến tuổi của bà đều là người làm bà nội làm bà ngoại. Mỗi lần bà cùng đám bạn bài kia chơi mạt chược, nhìn cháu cháu của người ta đều hâm mộ. Chuẩn bị có một đứa bé nha. Mấy tháng trước các con không phải nhắc tới chuyện này sao? Úc mẹ lặng lẽ dùng chân đá Úc ba. Úc ba hiểu ý, ở một bên giúp đỡ. Nên suy nghĩ, ba mẹ đều muốn ôm cháu nhỏ. Úc mẹ tiến hành liên hoàn cước thúc giục hai người trước mắt. Hôm nay nhất định phải nhận được một câu trả lời chuẩn xác. Diêu Diêu, các con tính toán như thế nào rồi? Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu liếc nhau. Tuy rằng các nàng đã xác định chuyện muốn bảo bối, nhưng cụ thể khi nào cần, thật đúng là không có suy nghĩ tỉ mỉ. Úc mẹ đêm nay hỏi, thành công đem các nàng hỏi tới. Mẹ, chúng con còn chưa có tính toán cụ thể. Tô Mặc Ngôn yếu ớt nói. Úc Diêu cũng nói, ừ, công việc bận rộn. Úc mẹ không vui, bà còn muốn trước năm sau sẽ ôm baby nhỏ. Vậy công việc khi nào mới xong? Mẹ thấy các con chính là tìm cớ. Các con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Kéo dài thêm vài năm nữa thật sự hơi muộn. Mẹ, con và Mặc Ngôn trong lòng biết rõ. Ba mẹ không cần lo lắng. Úc mẹ lại nói chuyện này nửa ngày. Úc Diêu hết lần này tới lần khác cùng nàng đánh thái cực. Cuối cùng vẫn là Úc ba kéo tay Úc mẹ. Tổng kết cuối cùng, bà A, bớt lo lắng. vẫn nên tôn trọng ý nghĩ của hai đứa nó đi. 10 giờ tối, Tô Mặc Ngôn tắm rửa, mặc áo ngủ Úc Diêu, dựa vào đầu giường chơi điện thoại di động. Cửa phòng tắm mở ra, truyền đến một trận âm thanh máy sấy tóc. Tô Mặc Ngôn buông điện thoại xuống, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Úc Diêu đứng trước gương bồn rửa tay, vừa mới sấy tóc đến nửa khô. Sau đó từ trong gương nhìn thấy Tô Mặc Ngôn lẻn vào phòng tắm. Tô Mặc Ngôn từ sau lưng ôm Úc Diêu thật chặt, mặt cọ cọ trên tóc Úc Diêu. Sao chị lại tắm lâu như vậy? Mỗi lần nói những lời này, Úc Diêu biết lời thoại tiềm ẩn trong lòng Tô Mặc Ngôn là: em không thể chờ được. Hai người đã trải qua thời kỳ tình cảm nồng đậm nhất khi mới kết hôn. Nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn không thay đổi chút nào. Cuộc sống của hai người mặc dù bình thản, nhưng cũng không thiếu một chút tình cảm nhỏ. Úc Diêu vừa xoay người, Tô Mặc Ngôn liền đè nàng xuống, đưa tay kéo cổ áo ngủ của nàng ra. Áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ một ít ánh xuân. Úc Diêu liếc Tô Mặc Ngôn, biết có người lại không quy củ. Quả nhiên một giây sau, Tô Mặc Ngôn ở trong ngực nàng chậm rãi hôn lên. Bóng loáng nhẵn nhụi, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt. Ngửi không đủ, cũng hôn không đủ, hô hấp tăng nhanh. Trong phòng tắm vốn bị hơi hun nóng, không khí phảng phất càng thêm nóng rực. Úc Diêu nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Mặc Ngôn, mềm mại sáng bóng, có chút lộn xộn. Nàng nâng mặt Tô Mặc Ngôn lên, thoáng tới gần môi, hai người liền hôn nhau. Biết đối phương mẫn cảm nhất ở đâu, biết cách hôn đối phương thoải mái nhất, biết cách nhanh chóng gợi lên cảm giác của đối phương. Ở phương diện này, các nàng sớm đã ăn ý vô biên. Tô Mặc Ngôn ôm lấy cổ Úc Diêu, cười hôn nàng, môi lưỡi nàng vẫn ngọt ngào. Có một số việc làm cùng nàng bao nhiêu lần cũng sẽ không chán. Ngược lại càng ngày càng không thể kiềm chế được. Khoảng cách từ phòng tắm đến giường không xa, nhưng họ lại mất một thời gian dài. Tô Mặc Ngôn đẩy Úc Diêu xuống giường. Cô hôn Úc Diêu, để Úc Diêu cởi áo ngủ của cô. Trong phòng, một chút cảm giác mùa đông lạnh cũng không có. Chỉ có thân thể không ngừng nóng lên. Khi nào chúng ta có bảo bối? Trong khoảng thời gian hôn môi, Úc Diêu ôm mặt Tô Mặc Ngôn, hỏi: em không phải là bảo bối của chị sao? Tô Mặc Ngôn không hỏi. Úc Diêu nhất định phải thảo luận vấn đề này vào lúc này. Lúc thực hiện nghĩa vụ vợ vợ không thể nghiêm túc một chút sao? Một chút tình thú cũng không có. Úc Diêu nhịn không được nở nụ cười. Nàng ôm mặt Tô Mặc Ngôn. Chị nói nghiêm túc, em không biết. Hiện tại em muốn chị. Tô Mặc Ngôn khẽ thở dài một câu, cười không quá đứng đắn. Ngay sau đó lại đè Úc Diêu, cưỡng hôn lên. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Úc Diêu chậm rãi ôm eo Tô Mặc Ngôn, cưỡng hôn liền hóa thành nụ hôn sâu của hai người. Tất cả lời nói ở giữa môi lưỡi hai người đều bị chôn vùi. Sau một phen dây dưa ngọt ngào, Úc Diêu dịu dàng vuốt mái tóc Tô Mặc Ngôn. Năm nay chúng ta chuẩn bị đi. Năm nay, Tô Mặc Ngôn nghe xong đứng dậy nằm sấp trên người Úc Diêu, nửa nằm nửa ôm. Năm nay có phải còn quá sớm không? Chúng ta mới kết hôn liền muốn có con sao? Không phải em thích bảo bối sao? Úc Diêu có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Tô Mặc Ngôn sẽ cảm thấy vui vẻ. Thích là thích, nhưng Tô Mặc Ngôn đích xác thích trẻ con. Nếu là bảo bối của cô và Úc Diêu, vậy thì càng không cần phải nói. Nhưng cô không muốn bây giờ. Luôn cảm thấy thế giới hai người còn chưa đủ. Sau khi có bảo bối, tình huống khẳng định sẽ không giống. Úc Diêu cười nhìn Tô Mặc Ngôn, nhíu mày, cô không phải thật sự ghen tuông với tiểu hài tử chứ? Tuy rằng Tô Mặc Ngôn và tiểu hoa vẫn thân mật, nhưng luôn giống như một đứa trẻ lớn đang dẫn theo tiểu hài tử. Úc Diêu thật đúng là không tưởng tượng được Tô Mặc Ngôn thật sự làm mẹ sẽ như thế nào. Nhưng cái gì? Úc Diêu lại nhỏ giọng nói, có chút trêu ghẹo Tô Mặc Ngôn. Cho dù có bảo bối, địa vị của em cũng sẽ không thay đổi. Tô Mặc Ngôn tiến lên hôn Úc Diêu một cái, còn cắn môi dưới của nàng. Đương nhiên, vậy em do dự cái gì? Có bảo bối, chúng ta thật bất tiện à, bất tiện. Tô Mặc Ngôn dựa vào vai Úc Diêu, nói thẳng, chị ngẫm lại đi. Đến lúc đó chúng ta ngay cả lên giường cũng phải trốn trong phòng ngủ lặng lẽ. Sao có thể giống như bây giờ? Tùy ý như vậy, Úc Diêu chưa từng thấy ai có thể đem những lời không tiết tháo nói nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, bây giờ họ thực sự khá giản dị. Phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, những kỷ niệm ở khắp mọi nơi. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ những điều này. Nhưng Úc Diêu lại suy nghĩ về tuổi tác. Hiện tại nàng đã gần 36 tuổi. Nếu muốn có một đứa con, đích xác phải sớm suy nghĩ. Vẫn là năm nay đi. Úc Diêu kiên trì quan điểm của mình. Nàng không thể không suy nghĩ những yếu tố này. Chị sợ chị lớn tuổi hơn một chút nữa. Đến lúc đó sẽ không thích hợp. Thích hợp. Tô Mặc Ngôn ngốc nghếch lúc này mới hiểu ý Úc Diêu. Cô ôm Úc Diêu. Cười. Bảo bối đương nhiên để em sinh. Chị chờ làm mẹ là được rồi. Không được. Thái độ của Úc Diêu rất kiên định. Tại sao? Tô Mặc Ngôn nói muốn có con. Chưa bao giờ nghĩ muốn Úc Diêu. Úc Diêu nhìn ánh mắt Tô Mặc Ngôn. Nhẹ nhàng nói. Sẽ đau lắm. Nàng biết Tô Mặc Ngôn sợ đau hơn người bình thường rất nhiều. Trên tay kéo một vết thương nhỏ. Đều có thể đau đến khóc ra nước mắt. Chỉ là ba chữ theo bản năng. Úc Diêu không nói gì. Tô Mặc Ngôn lại cảm động đến nghẹt mũi. Cô cũng nhìn mặt Úc Diêu. Nói thầm. Nói như chị không sợ đau. Tác giả có chuyện muốn nói. Mẹ à. Con phát hiện thời gian có thể ra bên ngoài còn có rất dài. Cách chương.